Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 697 cùng Lan đoá đoá là cái gì quan hệ? Lan đại đại méo miệng, ở trong mắt hắn, nàng chính là cái tiểu thí hài sao, không cao hứng. Thực không cao hứng, Lục Dực Đình cũng không muốn cùng nàng ở cái này vấn đề thượng lại nhiều làm. Dây dưa, cũng liền không nói chuyện nữa, lưu lại Lan đại đại một người giận dỗi, nghĩ nghĩ. Hắn mới nhớ tới chính mình còn có chuyện muốn hỏi, toại lại há mồm nói, như thế nào sẽ ga trúng độc? Hắn nhưng không tin Trần Cam nói cái gì, khai ga tự sát, này hoàn toàn không phải nàng sẽ làm sự tình, ga trúng độc. Lan đại đại oai oai đầu, đó là cái gì? Ta chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi, nàng còn buồn bực đâu. Như thế nào sẽ ngủ một giấc lên liền chạy bệnh viện tới? Lục Dực Đình khẽ thở dài một cái. Xem ra nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Phỏng chừng là không cẩn thận ga tiết lộ đi. Còn có, Lục Dực Đình gắt gao khóa Lan đại đại đôi mắt. Người cùng Lan đoá đoá là cái gì quan hệ? Kỳ thật hắn cũng biết chính mình như vậy hỏi có chút kỳ quái, nàng là nhân ngư, mà Lan đoá đoá là người, có thể có quan hệ gì? Chẳng qua nàng đôi mắt cùng tóc, cùng Lan đoá đoá đều quá tương tự, nghe được Lục Dực Đình nói. Lan đại đại đột nhiên ngây ngẩn cả người, Lục Dực Đình như thế nào sẽ biết nhiều đoá? Hắn cùng nhiều đoá nhận thức sao? Nhìn thấy nàng biểu tình, Lục Dực Đình liền biết chính mình khả năng đoán đúng rồi. Lan đại đại châm trước một lát, mới do dự hỏi, ngươi nhận thức Lan đoá đoá? Nhận thức, Quân Việt thê tử. Hắn đã từng vẫn là nàng huấn luyện viên, như thế nào có thể không quen biết? Nói, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Lục Dực Đình đã ẩn ẩn đoán được một ít, chỉ là không quá dám xác nhận. Lan đại đại rào chính mình tay nhỏ, cắn cánh môi, một hồi lâu mới nói, nhiều đoá là ta muội muội, ta tên đầy đủ kêu Lan đại đại, tuy rằng trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng là thật nghe được nàng nói, Lục Dực Đình vẫn là lắp bắp kinh hãi, nàng cùng Lan đoá đoá là tỉ muội. Kia không phải ý nghĩa, Lan đoá đoá cũng là mỹ nhân ngư. Quân Việt hắn cùng một cái mỹ nhân ngư kết hôn, còn sinh hai đứa nhỏ. Tin tức này quả thực là nổ mạnh tính, đối với Lục Dực Đình cái này căn chính miêu hồng quân nhân tới nói, muốn tiếp thu loại này vượt qua chủng tộc kết hợp, thật đúng là không quá dễ dàng. Lục Dực Đình, ngươi làm sao vậy? Thấy sắc mặt của hắn tựa hồ không tốt lắm, Lan đại đại quan tâm hỏi. Không có gì, ta trước đi ra ngoài một chút, hắn nói lạc, không hề xem Lan đại đại, trực tiếp đi ra ngoài, lưu lại vẻ mặt không thể hiểu được Lan đại đại. Lục Dực Đình cũng không có đi xa, liền đứng ở phòng bệnh ngoài cửa hành lang, dựa lưng vào vách tường, mày nhíu chặt, không phải cùng cái chủng tộc cũng có thể kết hợp sao? Cùng Quân Việt nhận thức như vậy nhiều năm, hắn biết Quân Việt là cái loại này cố chấp đến cố chấp người. Một khi nhận định mỗi chuyện, liền sẽ không sửa đổi. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên sẽ cùng một cái mỹ nhân ngư ở bên nhau. Nghĩ đến Quân Việt đối Lan đoá đoá kia cổ để ý kính, hoàn toàn là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Quân Việt liền thật sự một chút đều không có quá băn khoăn sao? Hắn trong lòng một trận bực bội, nghĩ tới bên trong cái kia cả ngày ồn ào thích hắn mỹ nhân ngư, trong lòng càng thêm không thoải mái, giống như là đổ một hơi, phun không ra dường như. Nghĩ, hắn móc di động ra, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Lan đại đại ngồi ở trên giường bệnh, một bên chán đến chết đếm chính mình tóc, một bên không ngừng hướng cửa nhìn xung quanh. Lục Dực Đình đi nơi nào? Như thế nào còn không trở lại a? Đúng lúc này, ngoài cửa một đạo nhỏ xinh thân ảnh nhanh chóng lóe tiến vào. Lan Đại Đại còn đếm chính mình tóc, đột nhiên đã bị người cấp ôm chặt, đồng thời trên giường bò hai cái tiểu đoàn tử, nhanh nhất đổi mới. Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.